nghe nói chỉ làm cố vấn cho một vụ án, bởi vì anh ta hiểu biết sâu sắc về vấn đề đó. Thẩm Hiểu Mạn giải thích, tất nhiên là nghe lệnh lão đại rồi. Phó Vĩnh Ngôn không hề nghĩ ngợi liền trả lời ngay, thế là được rồi. Thẩm Hiểu Mạn không hề lo lắng, hơn nữa, tôi cũng nghĩ rồi, anh ta chẳng qua chỉ là ở đây chờ đợi vị trí thích hợp để thăng cấp thôi, coi như là một bàn đạp tạm thời, cũng không tranh giành cái gì với lão đại nhà chúng ta đâu. Bình thường cô hay hóng hớt lắm mà, sao không đi nghe ngóng xem sao? Phó Vĩnh Ngôn uống một ngụm cà phê, nói, tất nhiên là tôi đã nghe ngóng được rồi, vậy nên anh nghe tôi nói đây. Thẩm Hiểu Mạn vẫy tay, ra hiệu họ xích lại gần hơn chút nữa. Tôi nghe nói, vị cố vấn mới này rất hoành tráng, hơn nữa còn lập được công lớn vì vụ án nào đó. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa có chức vụ thích hợp cho anh ta, cho nên mới tạm thời đề đạt lên vị trí cố vấn. Nhưng cảnh hàm, chế độ đãi ngộ đều ngang hàng với Mạc Cảnh Thịnh rồi. Cố Niệm cũng vô cùng đồng ý với phân tích của Thẩm Hiểu Mạn. Được rồi, mọi người về chỗ ngồi đi, sắp đến giờ làm rồi. Có lẽ một lát nữa lão đại sẽ dẫn người tới đây. Đừng để lão đại nhìn thấy chúng ta túm năm túm ba ở đây bàn chuyện linh tinh. Lý Thiếu Phong nhắc nhở nói. Châu bò như vậy cơ à? Lý Thiếu Phong kinh ngạc nói. Thế là mấy người bọn họ tản ra, trở về chỗ ngồi của mình. Tin tức này có đáng tin cậy không? Phó Vĩnh Ngôn đặt cốc cà phê xuống, khuỷu tay chống lên bàn. Nếu như vậy thì anh ta và anh Mạc ngang cơ nhau, chẳng phải anh Mạc sẽ rất khó khăn sao? Đến 9 giờ 5 phút, Mạc Cảnh Thịnh không đưa người đến mà lệnh cho mọi người đến phòng họp tập hợp. Người của đội 1 và đội 2 cũng đã tập hợp đầy đủ. Phó Vĩnh Ngôn, đừng có nghi ngờ độ tin cậy những tin tức của tôi. Đã bao năm như vậy rồi, tôi đã bao giờ nói ra tin tức không chính xác chưa? Thẩm Hiểu Mạn vỗ bàn một cái, thể hiện thái độ vô cùng phẫn nộ với sự chất vấn này của Phó Vĩnh Ngôn. Tất cả mọi người ngồi xuống, một lát sau, Mạc Cảnh Thịnh đi vào. Khi Cố Niệm nhìn thấy người đi sau Mạc Cảnh Thịnh, cả người cô cứng đờ, giống như một pho tượng đá bị đóng đinh cố định trên ghế, bất động không nhúc nhích. Huyết dịch trong người cô một lúc như bị đông lại, ngay sau đó liền bộc phát mãnh liệt như thể huyết quản có ngọn lửa đang bùng cháy, toàn thân bốc hỏa. Thế nhưng trên mặt lại không có một chút huyết sắc. Cố Niệm cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau Mạc Cảnh Thịnh. Ngôn Luật, người tưởng chừng như đã chết hơn một năm về trước. Người cô đã tham gia tang lễ hơn một năm về trước, nhìn thấy người nhà anh khóc đứt gan đứt ruột. Tuy bây giờ trên khuôn mặt anh đã cứng rắn, lạnh lẽo hơn, bớt đi vẻ ấm áp như ánh mặt trời, trưởng thành hơn, bớt ngây ngô hơn xưa. Nhưng gương mặt đó, đúng là gương mặt của Ngôn Luật. Anh ta không chết sao? Tại sao hôm nay lại vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt cô thế này? Trước đây có lần cô nhìn thấy một người rất giống anh, người đó có phải là anh không? Hai mắt Cố Niệm đỏ hoe, tâm trạng phức tạp không nói được thành lời. Ngôn Luật không chết, cô tưởng rằng cô sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ, cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt lại nhiều hơn. Chỉ một năm ngắn ngủi không gặp, trên mặt Ngôn Luật dường như đã có thêm chút sát khí. Không giống như trước đây khi vừa mới gia nhập đội cảnh sát, còn mang theo nhiệt huyết và sự năng nổ của tuổi trẻ. Khi ấy nụ cười của anh sang sảng, khuôn mặt tràn ngập năng lượng tích cực. Bây giờ trên khuôn mặt anh là sự cương nghị quả quyết. Khóe môi còn lưu lại nếp nhăn vì mím môi thường xuyên. Đôi mắt cũng không giống như trước kia, vừa nhìn đã thấy đấy. Sạch sẽ trong suốt khiến cho người ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Hiện tại cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt vừa sâu thẳm lại vẩn đục, hoàn toàn không thể nhìn ra được suy nghĩ bên trong. Cố Niệm cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ngôn Luật, dường như cô muốn tìm ra một người khác trong khuôn mặt ấy. Cô như muốn chứng minh rằng, người đang đứng trước mắt cô lúc này không phải là Ngôn Luật. Ngôn Luật thực sự đã chết hơn một năm trước rồi. Giới thiệu với mọi người, Mạc Cảnh Thịnh nói, vị này là Ngôn Luật. Lời này vừa được nói ra, phía dưới đã bắt đầu rì rầm thảo luận. Ngôn Luật, là trùng hợp à, hay là trùng tên, chắc không phải là em trai của Pháp Y Ngôn đấy chứ, chẳng phải em trai cô ấy đã mất rồi sao, vậy là trùng tên rồi, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao, Pháp Y Ngôn chưa từng nói gì sao, mọi người trật tự nào, Mạc Cảnh Thịnh vỗ tay, tạm ngưng những lời bàn luận xôn xao của mọi người lại, tất cả mọi người đều nhìn Ngôn Luật đang đứng bên cạnh Mạc Cảnh Thịnh thăm dò. Trước vô số ánh mắt của mọi người, Ngôn Luật vẫn bình tĩnh thản nhiên như cũ, đứng im bất động, không hề có chút nào khác thường. Dần dần, ánh mắt của anh dừng lại trên người Cố Niệm. Đôi mắt vốn sâu thẳm như hồ nước, cuối cùng cũng có một tia khuấy động. Cố Niệm cũng nghênh đón nhìn thẳng mặt anh, không hề né tránh. Nếu như anh không chết, thì tức là anh giả chết. Người giả chết là anh, người lừa dối là anh. Cô không có gì phải trốn tránh cả. Gợn sóng trong đôi mắt Ngôn Luật khẽ động, lúc này mới chớp chớp hàng mi, rồi chậm chậm thu hồi lại ánh mắt. Tôi biết mọi người đều nghi hoặc. Thực tế thì Ngôn Luật vẫn chưa chết, nhưng vì cậu ấy phải chấp hành một nhiệm vụ bí mật vô cùng nguy hiểm, nên đơn vị đã sắp xếp để cậu ấy giả chết. Bây giờ nhiệm vụ về cơ bản đã hoàn thành, vì thế cậu ấy chính thức trở lại đội cảnh sát chúng ta. Mạc Cảnh Thịnh vỗ tay ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại. Hiện nay, cấp trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ quan trọng, điều tra tổ chức A. Cấp trên quyết định chọn một số người trong đội lập thành một tiểu đội hành động đặc biệt, chuyên theo dõi nhất cử nhất động của tổ chức A. Và Ngôn Luật chính là cố vấn lần này của chúng ta, Mạc Cảnh Thịnh nói. Cố Niệm kinh ngạc nhìn về Ngôn Luật, lẽ nào anh giả chết là để đến tổ chức A nằm vùng sao? Cô biết phía cảnh sát bao năm nay vẫn liên tục phái người xâm nhập vào trong tổ chức A, nhưng không ai thành công. Người đi nằm vùng, không ai có thể sống sót trở về. Hết người nọ lại đến người kia hy sinh, nhưng vẫn có một hàng người tình nguyện kế tục vị trí nằm vùng đó. Cố Niệm vẫn luôn rất kính phục những người đó. Thật không ngờ, Ngôn Luật lại là một thành viên trong số họ và còn sống sót trở về. Vậy tức là, nhiệm vụ của anh đã thành công rồi sao? Hiện tại Ngôn Luật là người hiểu rõ nhất về tổ chức A. Mạc Cảnh Thịnh nói, ở đây ai có ý muốn gia nhập đội hành động đặc biệt thì đến tìm tôi đăng ký. Tôi cho các cô cậu thời gian 3 ngày để suy nghĩ, sáng thứ 6 là hạn chót. Cố Niệm nắm chặt tay, chuyện này, tất nhiên là cô phải đăng ký tham gia rồi. Vì Sở Chiêu Dương, tổ chức A đã 5 lần 7 lượt ra tay với Sở Chiêu Dương, chỉ cần anh còn chưa thoát khỏi chúng, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không biết từ lúc nào, cô đã coi mình và Sở Chiêu Dương thành một thể thống nhất rồi. Nhìn ra quyết tâm trong mắt Cố Niệm, Mạc Cảnh Thịnh nhắc nhở, tôi phải nhắc nhở mọi người, vụ án của Sở Thiên trước đây, lần nào cũng có người chết, mà chúng ta vẫn chưa hề nắm được bất kỳ manh mối nào. Chúng ta chỉ biết tổ chức A có rất nhiều thủ đoạn độc ác. Gia nhập tiểu đội hành động đặc biệt này sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ thân phận của mọi người không bị tiết lộ. Nhưng tổ chức A ở trong chỗ tối, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể phòng bị được. Một khi bị họ nắm được một chút tin tức về mọi người, các cô cậu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Cho nên, trước khi đăng ký, mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Vấn đề này, Cố Niệm lại không hề bận tâm đến. Cô là bạn gái của Sở Chiêu Dương. Từ sau bữa tiệc tối hôm đó hai người chưa bao giờ cấm kỵ điều gì. Nếu tổ chức A đã điều tra Sở Chiêu Dương kỹ càng, thì chắc chắn là đã biết rõ thân phận của cô. Cho nên dù thế nào đi nữa, chỉ cần cô và Sở Chiêu Dương ở bên nhau thì sẽ không tránh khỏi được. Nhất định phải đối mặt với nó. Thấy vẻ mặt Cố Niệm vẫn kiên định như cũ, không hề thay đổi chủ ý, Mạc Cảnh Thịnh không nói gì thêm nữa. Sau khi tan họp, Cố Niệm đi cùng Thẩm Hiểu Mạn ra ngoài, chuẩn bị quay về phòng làm việc. Phía sau có tiếng gọi. Không chỉ Cố Niệm, những người khác đều bất giác dừng lại, hiếu kỳ quay đầu nhìn. Ngôn Luật đứng ở cuối, cách tầng tầng lớp lớp người, nhìn Cố Niệm từ xa. Giọng nói của anh có vẻ trưởng thành hơn một năm trước, nghe kỹ còn hơi lạnh lùng. Mạc Cảnh Thịnh từ phòng họp đi ra, nhìn hai người họ, rồi thu lại ánh mắt, không nói một lời đi thẳng. Lý Thiếu Phong vội nói với đám người Phó Vĩnh Ngôn, đi thôi, mọi người về phòng làm việc thôi. Đội trưởng hai đội còn lại cũng phản ứng lại, gọi các thành viên trong đội rời đi. Thẩm Hiểu Mạn vỗ tay Cố Niệm, cùng Lý Thiếu Phong rời khỏi. Ngôn Luật chậm rãi đi đến trước mặt Cố Niệm. Cố Niệm cũng không biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với anh. Nhưng nghĩ đến việc hơn một năm nay anh phải chịu cảnh nguy hiểm rình rập, cho dù anh có lừa gạt cô, nhưng cô cũng không nỡ tức giận. Nhưng nếu muốn cô vẫn giống như trước đây, không hề có khúc mắc gì là chuyện không thể. Dù sao hiện nay thân phận của mọi người đều đã thay đổi. Cô cũng đã có Sở Chiêu Dương, cảm giác của cô đối với Ngôn Luật không thể giống như trước kia được nữa, thậm chí còn càng xa lạ và ngượng ngùng hơn. Cố Niệm, anh muốn nói lời xin lỗi em. Ngôn Luật bình tĩnh nhìn Cố Niệm, ở đây không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đến chỗ khác nói được không em? Cố Niệm do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người không đi đâu xa, mà lên sân thượng tòa nhà. Dọc đường đi cũng không tránh khỏi ánh mắt của nhiều đồng nghiệp. Ngôn Luật là người mới đến, bây giờ chỉ có Cục trưởng Trình và Mạc Cảnh Thịnh biết thân phận của Ngôn Luật, cũng vừa mới giới thiệu với tất cả mọi người thuộc đội hình sự. Ngoài ra những người khác đều không biết Ngôn Luật, cho nên Ngôn Luật đi cùng Cố Niệm khiến không ít người để ý đến. Cũng bởi vì mối quan hệ với Sở Chiêu Dương nên Cố Niệm khá nổi tiếng ở Cục Cảnh sát. À, trước đây em không khách khí với anh như vậy. Ngôn Luật nhìn cô thật sâu, nghĩ lại trước kia mỗi khi anh mặc áo khoác của mình lên người cô sẽ vui vẻ đón nhận. Mạc Cảnh Thịnh từ phòng họp đi ra, nhìn hai người họ, rồi thu lại ánh mắt, không nói một lời đi thẳng. Lý Thiếu Phong vội nói với đám người Phó Vĩnh Ngôn, đi thôi, mọi người về phòng làm việc thôi. Đội trưởng hai đội còn lại cũng phản ứng lại, gọi các thành viên trong đội rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, xin lỗi, em có bạn trai rồi. Thẩm Hiểu Mạn vỗ tay Cố Niệm, cùng Lý Thiếu Phong rời khỏi. Ngôn Luật chậm rãi đi đến trước mặt Cố Niệm. Cố Niệm cũng không biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với anh. Nhưng nghĩ đến việc hơn một năm nay anh phải chịu cảnh nguy hiểm rình rập, cho dù anh có lừa gạt cô, nhưng cô cũng không nỡ tức giận. Nhưng nếu muốn cô vẫn giống như trước đây, không hề có khúc mắc gì là chuyện không thể. Dù sao hiện nay thân phận của mọi người đều đã thay đổi. Cô cũng đã có Sở Chiêu Dương, cảm giác của cô đối với Ngôn Luật không thể giống như trước kia được nữa, thậm chí còn càng xa lạ và ngượng ngùng hơn. Cố Niệm coi như không nhìn thấy những ánh mắt đó, đi cùng Ngôn Luật lên sân thượng tòa nhà. Trên sân thượng gió rất lớn, thổi tóc cô rối loạn lên. Cố Niệm, anh muốn nói lời xin lỗi em. Ngôn Luật bình tĩnh nhìn Cố Niệm, ở đây không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đến chỗ khác nói được không em? Ngôn Luật vừa định giơ tay chỉnh lại cho cô, Cố Niệm liền dùng chiếc dây buộc tóc đeo sẵn ở cổ tay buộc thành đuôi ngựa. Cố Niệm do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Anh xin lỗi, anh đã giấu em lâu như vậy. Ngôn Luật thở dài một hơi, nói. Hai người không đi đâu xa, mà lên sân thượng tòa nhà. Anh trở về lúc nào? Cố Niệm hỏi. Dọc đường đi cũng không tránh khỏi ánh mắt của nhiều đồng nghiệp. Ngôn Luật là người mới đến, bây giờ chỉ có Cục trưởng Trình và Mạc Cảnh Thịnh biết thân phận của Ngôn Luật, cũng vừa mới giới thiệu với tất cả mọi người thuộc đội hình sự. Ngoài ra những người khác đều không biết Ngôn Luật. Ngôn Luật dừng lại một lát, hôm qua anh trở về gặp người phụ trách và Cục trưởng Trình để báo cáo công việc. Tối qua mới trở về nhà, cho nên Ngôn Luật đi cùng Cố Niệm khiến không ít người để ý đến. Hai bác thấy anh trở về chắc là vui mừng lắm nhỉ? Cố Niệm nói, giơ tay lên chặn mấy sợi tóc bị gió thổi loạn. Cũng bởi vì mối quan hệ với Sở Chiêu Dương nên Cố Niệm khá nổi tiếng ở Cục Cảnh sát. Ngôn Luật gật đầu, mẹ anh thấy anh về liền ngất đi, ba anh đánh anh một cái, nhưng cái tát ấy anh đáng phải nhận. Xin lỗi em, anh đã giấu giếm mọi người lâu như vậy. Anh không cần xin lỗi em, anh không sao, em đã thấy rất vui rồi. Cố Niệm cười. Lúc nãy khi mới nhìn thấy anh đúng là em cũng có tức giận, nhưng mà nghĩ lại thì so với việc bị lừa gạt, anh bình an vô sự mới là điều quan trọng nhất. Em có muốn biết chuyện năm đó không? Ngôn Luật dựa vào lan can đằng sau, hai tay cho vào túi quần nói. Anh có thể nói ra được sao? Cố Niệm ngẩn người một lát, gài tóc lên tai. Cô tưởng rằng chuyện đó là cơ mật. Trong Cục Cảnh sát có hệ thống sưởi, đi đâu cũng rất ấm áp. Nên khi vào văn phòng, cô đã cởi bỏ áo khoác, treo trong tủ đồ. Trên người cô lúc này chỉ mặc chiếc áo len mỏng rộng thùng thình và chiếc quần jean, nên thấy rất lạnh. Nếu là em thì không có gì là không thể. Ngôn Luật nói, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Cố Niệm. Cố Niệm lập tức lùi về phía sau một bước, vô thức tránh ra xa, khiến Ngôn Luật sửng sốt. Nghĩ đến cảnh anh được chứng kiến tối qua ở dưới lầu nhà cô, lòng anh đau như cắt. Em không mặc áo khoác, sẽ lạnh đấy. Ngôn Luật giải thích, anh thấy miệng em cũng sắp tím tái rồi. Anh cởi áo khoác thì trên người cũng chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi, mỏng hơn nhiều. Anh không cần nghĩ cho em như vậy đâu. Cố Niệm cười nói. trước đây em không khách khí với anh như vậy. Ngôn Luật nhìn cô thật sâu, nghĩ lại trước kia mỗi khi anh mặc áo khoác của mình lên người cô sẽ vui vẻ đón nhận. Chiếc áo khoác to sụ khoác trên người cô vô cùng đẹp mắt, khiến cô càng trở nên xinh xắn nhu thuận hơn. Ánh mắt Ngôn Luật ngưng đọng, không nói lời nào, vẫn lấy áo khoác choàng lên trên người Cố Niệm. Lúc đầu đúng là anh bị thương. Cố Niệm đang định trả lại áo khoác cho anh, nhưng nghe Ngôn Luật kể lại chuyện năm xưa, lại đành thôi. Chỉ là chiếc áo khoác đó mang theo hương nước hoa nam giới của Ngôn Luật, tuy không nồng đậm, chỉ nhàn nhạt nhưng cô vẫn không quen lắm với mùi hương đó. Thì ra, cô đã sớm quen với hương bạc hà của Sở Chiêu Dương. Hương thơm đó không biết từ lúc nào đã thấm sâu vào từng tế bào của cô, khiến cô quen thuộc, khiến cô thành nghiện, không còn chịu được thứ hương vị khác nào nữa. Nhưng anh không chết. Sau khi tỉnh lại, anh ở một căn cứ bí mật để dưỡng thương. Lúc đó anh mới biết thì ra chúng ta vẫn luôn có một bộ phận bí mật, luôn phụ trách công tác liên quan đến tổ chức A. Đã bao năm nay, gián điệp nằm vùng đều là do họ sắp xếp. Họ hỏi anh có đồng ý đến tổ chức A làm gián điệp nằm vùng hay không. Nếu không đồng ý thì họ cũng không ép anh. Nhưng anh rất muốn làm chuyện lớn. Anh không muốn cả đời này chỉ làm một viên cảnh sát quèn. Anh đã hăng hái đồng ý. Nhưng với năng lực của chúng ta chỉ có thể đưa anh đến ngoại vi. Những chuyện về sau anh phải tự mình cố gắng. Ngôn Luật lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc và một cái bật lửa. Trước đây anh không hút thuốc. Cố Niệm vô thức nói. Không còn cách nào khác, làm gián điệp nằm vùng, áp lực quá lớn. Ngôn Luật khổ sở khẽ động khóe miệng, có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình được. Anh thấy hút thuốc là phương thức an toàn nhất để giải tỏa áp lực. Anh không dám uống rượu, sợ uống rượu vào sẽ nói linh tinh. Ma túy thì càng không thể động vào. Ngôn Luật vốn đã rút ra một điều thuốc, nhưng rồi lại cất đi. Em không thích thì anh không hút nữa vậy. Cố Niệm lắc đầu. Cô không chịu nổi câu nói này của Ngôn Luật, vội nói, cũng không hẳn không thích, anh cứ hút thoải mái đi. Ngôn Luật vẫn cất thuốc lá và bật lửa trở lại, nói, làm gián điệp rồi mới biết nó khó khăn thế nào, mỗi ngày đều phải sống trong nỗi sợ hãi. Cứ cách mấy ngày anh lại nghĩ đến hai chữ từ bỏ, giống như là trên đầu lúc nào cũng có một khẩu súng đang ép sát vào, chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ mất mạng. Mỗi giây mỗi phút đều không được phép xảy ra một chút sai lầm nào, ngay cả giấc ngủ cũng không được yên ổn, không dám ngủ sâu. Dường như cứ mỗi giờ anh lại mở mắt ra nhìn một lần, nhìn xem mình đang ở đâu, có may mắn còn giữ được mạng sống hay không. Loại giày vò về tinh thần này còn đau khổ hơn cả sự giày vò về thể xác. Đã có mấy lần anh cảm giác như mình sắp phát điên lên. Cố Niệm khó khăn hỏi, có đáng không? Anh hy sinh nhiều như vậy chỉ vì tiền đồ. Nhưng lại khiến người nhà tưởng rằng anh đã chết, cứ mãi mãi sống trong đau khổ. Thực ra trong lúc làm gián điệp nằm vùng anh cũng luôn tự hỏi bản thân mình, nếu đã chọn cho mình con đường này rồi thì không thể hối hận được. Một khi hối hận, anh sẽ không thể chống cự được nữa. Ngôn Luật nhìn Cố Niệm, cho nên, mỗi khi anh sắp không chống đỡ được nữa, khi tinh thần sắp sụp đổ, anh sẽ nghĩ đến em, nghĩ đến người nhà, nghĩ đến mọi người vẫn còn đang ở bên ngoài. Không biết anh sống chết ra sao, anh tự nói với bản thân mình rằng, anh phải hoàn thành nhiệm vụ để xuất hiện trước mặt mọi người, không bao giờ để mọi người phải lo lắng cho mình thêm nữa. Cố Niệm tránh ánh mắt của Ngôn Luật, anh trở về là tốt rồi, nhưng mà, sao anh ra được đây? Họ sẽ không đến tìm anh chứ, cấp trên lại sắp xếp cho anh một cái chết giả nữa. Ngôn Luật chỉ vào cánh tay trái, cả vị trí trên lồng ngực. Ở đây còn có hai vết thương nữa. Hơn một năm qua em đã sống thế nào? Anh nghe chị anh nói em đã rất buồn. Thời gian đầu khi anh mới mất, em luôn rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. Anh xin lỗi, anh không suy nghĩ đến tâm trạng của em. Anh biết, cho dù anh có nói thế nào cũng không thể bù đắp cho em được. Cố Niệm không biết phải nói thế nào cho phải, nói mình vẫn ổn sao? Nói như vậy trước mặt Ngôn Luật hình như không tốt cho lắm. Người đau khổ hơn chính là người nhà anh, nhưng bây giờ anh không sao thì tốt rồi. Cố Niệm cười, tránh né đề tài của Ngôn Luật. Ánh mắt Ngôn Luật ngưng tụ, anh đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Cố Niệm. Cố Niệm, trước khi anh rời đi, hôm đó là lễ thất tịch. Vốn dĩ hôm đó anh hẹn em là để tỏ tình với em. Vì ngày hôm đó anh đã chuẩn bị rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh muốn mang đến cho em một màn tỏ tình thật lãng mạn. Nhắc lại chuyện cũ, lại là Ngôn Luật tự mình nhắc tới. Cố Niệm có cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Người tưởng rằng đã chết, nay đột nhiên trở về, còn nhắc lại chuyện cũ trước mặt cô. Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, phủ một tầng ánh sáng trên tóc Ngôn Luật, giống như một giấc mơ, vô cùng không chân thật. Nhưng ngoài ra, trong lòng Cố Niệm cũng không có một tia gợn sóng nào, không hề rung động như lúc mới đầu khi biết chuyện này, cũng không kích động như lúc đó nữa, kích động đến mức cả đêm không ngủ được. Thì ra, cô đã sớm buông bỏ hoàn toàn thật rồi. Từ khi gặp Sở Chiêu Dương, tâm tình cô đã không bị người khác tác động nữa. Tâm trạng của cô lúc này, giống như đã trải qua thương hải tang điền, khi hồi tưởng lại một chuyện nào trong quá khứ, chỉ còn lại ký ức. Không hề có thêm bất cứ tâm tình nào khác. Vẻ mặt Cố Niệm bình tĩnh, trái tim Ngôn Luật càng trầm xuống hơn. Anh biết hôm nay nhắc đến chuyện này không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng anh sợ không kịp nữa rồi. Ngôn Luật tiến lại gần Cố Niệm, nói, Cố Niệm, anh thích em. Em có bằng lòng làm bạn gái anh không? Anh bảo đảm sẽ không để xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào nữa. Anh sẽ không rời xa em nữa. Sẽ không lừa gạt em điều gì nữa. Chúng ta sẽ sống cuộc sống êm đềm bình lặng, mãi mãi ở bên nhau. Đã hơn một năm trôi qua, thời gian không phải là dài, nhưng đối với anh lại giống như cách cả một đời. Chính bởi vì có em nên anh mới chống cự được đến bây giờ. Trước đây là do anh không trưởng thành, không lập tức nói rõ với em, còn kéo theo bao nhiêu người như vậy, thử từng chút một, lãng phí bao nhiêu thời gian. Cố Niệm lùi về sau một bước, gọi, xin lỗi, em có bạn trai rồi. Ngôn Luật đứng yên tại chỗ, tối qua anh đã nhìn thấy, nhưng hôm nay khi nghe chính miệng cô nói ra, anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh cho rằng, Cố Niệm và Sở Chiêu Dương mới ở bên nhau chưa được bao lâu nên mình còn có cơ hội. Ngôn Luật cười thảm thương, đúng vậy, em tưởng rằng anh đã chết, nên tất nhiên em có quyền đi tìm tình cảm mới. Hơn nữa lúc đầu chúng ta cũng không hề hứa hẹn với nhau điều gì. Ngôn Luật nắm chặt hai tay, anh hận chính bản thân mình, khi đó tại sao cứ trì hoãn mãi. Em xin lỗi, Cố Niệm bất đắc dĩ nói. Nhưng bây giờ anh đã trở về rồi. Ngôn Luật vội vàng nói, để lỡ khoảng thời gian của chúng ta, đó là lỗi của anh. Nhưng bây giờ anh đã trở về rồi, em để cho chúng ta có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa có được không? Cố Niệm lắc đầu, Ngôn Luật, chỉ có thể nói lúc chúng ta gặp nhau là không đúng thời điểm. Chúng ta có duyên nhưng vô phận. Cố Niệm, anh mới đi hơn một năm, em ở bên anh ta được bao lâu cơ chứ? Đúng vậy, em ở bên anh ấy cũng chưa được bao lâu. Cố Niệm không lấy làm lạ khi Ngôn Luật hỏi như vậy. Có lẽ Ngôn Sơ Vi cũng đã nói cho anh ấy biết. Nhưng em yêu anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến thời gian dài ngắn. Chính là trùng hợp như vậy, đúng lúc anh không có ở đây, đúng lúc em gặp được anh ấy, rồi yêu anh ấy. A Cố Niệm lắc đầu, Ngôn Luật, chỉ có thể nói lúc chúng ta gặp nhau là không đúng thời điểm, chúng ta có duyên nhưng vô phận. Cố Niệm, anh mới đi hơn một năm, em ở bên anh ta được bao lâu cơ chứ? Đúng vậy, em ở bên anh ấy cũng chưa được bao lâu. Cố Niệm không lấy làm lạ khi Ngôn Luật hỏi như vậy, có lẽ Ngôn Sơ Vi cũng đã nói cho anh ấy biết, nhưng em yêu anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến thời gian dài ngắn. Chính là trùng hợp như vậy, đúng lúc anh không có ở đây, đúng lúc em gặp được anh ấy, rồi yêu anh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, dựa vào cái gì mà em chỉ vì một con tiện nhân đi uy hiếp chị? Ngôn Luật nắm chặt tay không nói. Ngôn Luật, anh không chết mà vẫn bình an vô sự thế này, em rất vui, giống như với một người bạn cũ hy vọng anh sống tốt hơn. Còn về tình cảm ngây ngô trong quá khứ đó đã tan biến từ lâu rồi. Tình cảm của em và Sở Chiêu Dương không ngây ngô mơ hồ như vậy. Em và anh ấy không giống như chúng ta khi xưa. Tình cảm của chúng ta còn chưa kịp phát triển đã đứt đoạn rồi. Nhưng em và anh ấy đều rõ ràng tự nhiên. Mọi chuyện đều xảy ra một cách hết sức tự nhiên. Hơn nữa tình cảm cũng ngày càng sâu đậm hơn. Em đang trách anh. Trách anh đã lừa gạt em. Trách anh vì tiền đồ mà giả chết để rời đi phải không? Ngôn Luật nắm lấy cánh tay Cố Niệm. Cố Niệm lắc đầu. Em không có. Là vì em đã yêu anh ấy. Bất luận là ai đến, thì tình cảm của em đối với anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Cho dù anh có không lừa em, cho dù anh ra đi là vì có nguyên nhân, nay anh trở lại, thì người em yêu vẫn là anh ấy. Ngôn Luật cười châm chọc, chẳng phải chính là vì anh bỏ đi sao? Nếu như anh có mặt thì Sở Chiêu Dương kia làm sao có cơ hội được chứ? Nếu như lúc đó chúng ta đã yêu nhau, khi anh không nói một lời mà giả chết ra đi, hôm nay anh lại xuất hiện, có lẽ em sẽ tức giận. Nhưng lúc đó tình cảm của chúng ta còn hết sức mơ hồ, chưa kịp đặt cược quá nhiều. Nó giống như là ký ức ngây ngô thuở niên thiếu. Cho nên, em không hề trách cứ anh, thật đấy. Cố Niệm cởi áo khoác ra, trả lại cho Ngôn Luật. Những chuyện trong quá khứ dù sao cũng đã trôi qua. Sau này chúng ta vẫn tiếp tục là bạn, là đồng nghiệp. Em rất vui khi anh trở lại. Nói xong, Cố Niệm xoay người rời đi. Ngôn Luật cứng ngắc nhìn bóng lưng Cố Niệm, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất đằng sau cánh cửa. Ngôn Luật bỗng nhiên cầm áo khoác giơ tay lên định ném đi, nhưng rồi giữa chừng anh chợt dừng lại, ôm chiếc áo khoác vào trong lòng, cúi đầu hít hà. Hình như trên chiếc áo đó còn vương lại nhiệt độ và mùi hương của Cố Niệm. Ngôn Luật ở lại trên sân thượng hút thuốc, hút hết nửa bao thuốc mới quyết định đi xuống. Kết quả đúng lúc cửa mở và Ngôn Sơ Vi đi tới. Hai người đều khẽ giật mình, cho dù gió lớn như vậy, nhưng Ngôn Sơ Vi cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm trên người Ngôn Luật, không khỏi nhíu mày. Em đang bị thương, sao còn hút thuốc? Ngôn Sơ Vi không tán đồng nói, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc của người chị lớn. Sao chị lại lên đây? Ngôn Luật không trả lời mà hỏi ngược lại. Chị nghe nói em cùng Cố Niệm đi lên sân thượng, nhưng thấy Cố Niệm đã về rồi còn chưa thấy em đâu nên đi xem. Ngôn Sơ Vi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Thế nào, vừa mới trở về đã bắt đầu day dứt chuyện tình cảm cũ rồi à? Ngôn Luật không vui nói, chuyện của em chỉ đừng có xía vào. Ngôn Sơ Vi đá cửa, tức giận nói, con nhỏ Cố Niệm đó có cái gì tốt mà đám đàn ông các người cứ cố sống chết bám vào thế? Em ở bên ngoài vào sinh ra từ, còn cô ta thì sao? Cô ta đã ở bên người khác từ lâu rồi, loại phụ nữ như vậy, có gì đáng để lưu luyến chứ? Cô ấy tưởng là em đã chết. Tất cả mọi người đều tưởng rằng em đã chết. Nếu em thực sự chết rồi, không lẽ còn trói buộc cô ấy cả đời này sao? Ngôn Luật nghiêm nghị nhìn sang. Được lắm, em là người bị đá, vậy mà em còn nói giúp cho cô ta. Ngôn Sơ Vi trào phúng, chị nói cho em biết, ngay từ trước khi Cố Niệm ở bên Sở Chiêu Dương, lúc đó mọi người đều cho rằng em đã chết rồi. Cố Niệm khi đó đã nói không hề có tình cảm gì với em. Từ đầu đến cuối cô ta chưa bao giờ thích em hết. Ngôn Luật lạnh lùng nhìn Ngôn Sơ Vi. Sự giận dữ trong mắt khiến Ngôn Sơ Vi cũng thấy sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau. Ngôn Luật trước kia cả ngày hi hi ha ha, nói cười vui vẻ. Cho dù cả hai có bất đồng quan điểm thì anh ta đều bất đắc dĩ nhường cô, chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đáng sợ này. Em nhắc lại một lần nữa, chuyện của em chỉ đừng có xen vào. Chỉ thích Sở Chiêu Dương thì tự mình nghĩ cách. Đừng có ở đây bêu xấu Cố Niệm. Chị đã làm gì với Cố Niệm, em biết rất rõ. Nếu chị còn dám ra tay với cô ấy nữa, thì cho dù chị là chị của em cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Ngôn Luật trầm giọng cảnh cáo. Ánh mắt của Ngôn Luật khiến Ngôn Sơ Vi sợ hãi. Ánh mắt ấy lạnh lùng như không hề có một chút tình cảm nào. Giống như con dã thú trên ranh giới sống chết bất cứ lúc nào cũng có thể giãy giụa liều mạng. Chị là chị gái của em đấy. Ngôn Sơ Vi không dám tin kêu lên. Chính bởi vì chị là chị gái của em, nên bây giờ em mới cảnh cáo chị trước. Ngôn Luật lại gần cô nửa bước. Chị mãi mãi không bao giờ biết được một năm qua em đã trải qua những gì. Chị cũng sẽ không muốn biết đâu. Nói xong, Ngôn Luật xoay người mở cửa bước đi. Ngôn Sơ Vi gào lên, dựa vào cái gì chứ? Ngôn Luật, dựa vào cái gì em vì một con tiện nhân lại đi uy hiếp chị chứ? Em còn có thể giết chị luôn đúng không? Buổi chiều tan tầm, Cố Niệm vừa đi ra cổng lớn cục cảnh sát. Bỗng phía sau có người gọi cô, Cố Niệm. Nghe thấy giọng nói, Cố Niệm thở dài, quay đầu đã thấy Ngôn Luật đang đi về phía cô. Xung quanh có không ít đồng nghiệp vừa đi vừa nhìn về hướng bọn họ. Em muốn về nhà à? Ngôn Luật đi đến trước mặt cô hỏi. Cố Niệm gật đầu. Ngôn Luật cười, không hẹn hò à? Cố Niệm có chút kinh ngạc. Bộ dạng Ngôn Luật như vậy không hề giống lúc sáng nay. Giống như chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh ấy đi công tác rồi. Cố Niệm thành thật trả lời. Anh đưa em về. Ngôn Luật nói. Người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi. thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật. Cố Niệm định từ chối, chợt nghe Ngôn Luật nói, anh cũng muốn đến gặp bác gái. Anh vừa mới trở về, nên tranh thủ thời gian ở bên người nhà nhiều hơn, không cần gấp rút đến gặp mẹ em đâu. Cố Niệm khách khí nói, chuyện đầu tiên anh làm khi trở về chính là đi thăm một lượt những người thân thiết, để họ biết chuyện anh vẫn chưa chết, sau đó mới yên bình ở bên người nhà được. Ngôn Luật mỉm cười nói, anh đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng trong nụ cười vẫn còn lưu lại chút ánh mặt trời như năm đó, không còn lại vẻ lạnh lùng khi nói chuyện lúc sáng với Ngôn Sơ Vi. Đừng khách khí với anh, em cũng nói rồi, em coi anh là bạn tốt cơ mà. Trước đây bác gái đối với anh rất tốt, bác là bậc trưởng bối anh rất kính trọng, vậy nên khi anh trở về tất nhiên là phải đến gặp bác, báo cho bác tin anh vẫn còn sống rất khỏe mạnh chứ. Hơn nữa anh cũng muốn xin lỗi bác. Ngôn Luật áy náy nói, ba mẹ anh cũng nói, khi xưa bác gái vì sự ra đi của anh đã vô cùng đau lòng, nên anh cũng thấy áy náy. Ngôn Luật không nói lời nào, cầm tay Cố Niệm, kéo cô đi về hướng chỗ để xe. Cố Niệm cố giãy ra nhưng không được. Trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy, Cố Niệm không thể gây chuyện náo loạn được, đành phải đi cùng Ngôn Luật, nói, Ngôn Luật, anh buông tay em ra đi, em đi cùng anh là được. Động tác Ngôn Luật hơi cứng lại, lúc này mới mất tự nhiên chậm chậm buông tay cô ra. Hiểu mạn, bình thường quan hệ của cậu với Cố Niệm rất tốt, cậu nói xem Cố Niệm có quan hệ thế nào với Ngôn Luật vậy? Có người tám chuyện hỏi, thấy hai người họ thân thiết như vậy, nhưng chẳng phải là Cố Niệm có bạn trai rồi sao? Thẩm Hiểu Mạn lập tức nói, trước kia Ngôn Luật và Cố Niệm là bạn đại học và còn là bạn tốt nữa, tình cảm giống như anh em đồng chí vậy đó, các cậu đừng có đoán mò. Đúng lúc Cố Niệm ngồi vào chiếc Audi A8 của Ngôn Luật, thì phía sau cũng có một chiếc Bentayga chậm chậm dừng lại. Tay Sở Chiêu Dương nắm lấy tay lái, cảm giác như trái tim đã lạnh đi. Anh trơ mắt nhìn Cố Niệm đi cùng một người đàn ông khác, tay nắm tay, mà người đàn ông kia, Sở Chiêu Dương nhận ra, Ngôn Luật. Từ sau khi biết về sự tồn tại của Ngôn Luật, Sở Chiêu Dương đã cho người điều tra. Anh đã từng nhìn thấy ảnh chụp của Ngôn Luật, người giữ vị trí số 1 trong lòng Cố Niệm. Sở Chiêu Dương chỉ cần nhìn qua đã không bao giờ quên được. Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Người này có thực sự là Ngôn Luật không? Sở Chiêu Dương nhìn chằm chằm, huyết dịch toàn thân đều đã lạnh thấu. Nếu như anh ta đúng là Ngôn Luật, nếu như anh ta không chết, thì khi anh ta trở về, liệu Cố Niệm sẽ thế nào? Hình ảnh Ngôn Luật nắm tay Cố Niệm bước đi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Sở Chiêu Dương. Người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi, thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật. Nay người đó đã trở về, liệu anh có tranh nổi không? Sở Chiêu Dương cắn răng, hai mắt đỏ ao nhìn chằm chằm về phía trước. Ngôn Sơ Vi chậm chậm bước ra khỏi cục cảnh sát, kinh ngạc khi nhìn thấy xe của Sở Chiêu Dương dừng bên đường. Cô ta còn không dám chắc chắn, nên cúi xuống nhìn biển số xe. Khi chắc chắn là xe của Sở Chiêu Dương, cô ta toan tiến đến chào hỏi. Nhưng khi cô ta vừa đi đến bên cạnh xe, Sở Chiêu Dương lại coi như không hề nhìn thấy cô ta, đạp mạnh chân ga vượt lên đuổi theo xe của Ngôn Luật. Ngôn Sơ Vi sợ hãi suýt nữa thì ngã quỵ, mặt tái mét, nhìn theo đuôi xe Sở Chiêu Dương. Ngôn Luật rất cảnh giác, nhìn kính chiếu hậu phát hiện có xe đuổi theo mình. Khi nhìn thấy rõ chiến xe Bentayga cùng với biển số xe, biểu cảm trong mắt Ngôn Luật bỗng trầm xuống. Một bên khóe miệng Ngôn Luật cười châm chọc, bỗng nhiên anh ta đạp chân ga, xe liền lao mạnh đi về phía trước. Mặc kệ luật lệ giao thông, ép xe đang lưu thông trên đường giạt sang hai bên, nhường chỗ cho anh ta, mọi người tức giận không ngừng bấm còi lên án. A, người Cố Niệm vẫn luôn tâm niệm đã trở về rồi. Thậm chí cô ấy còn từng để mình rơi vào nguy hiểm vì Ngôn Luật. Nay người đó đã trở về, liệu anh có tranh nổi không? Sở Chiêu Dương cắn răng, hai mắt đỏ ao nhìn chằm chằm về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, em sợ anh đau. Tay Ngôn Sơ Vi chậm chậm bước ra khỏi cục cảnh sát, kinh ngạc khi nhìn thấy xe của Sở Chiêu Dương dừng bên đường. Cô ta còn không dám chắc chắn, nên cúi xuống nhìn biển số xe. Khi chắc chắn là xe của Sở Chiêu Dương, cô ta toan tiến đến chào hỏi. Nhưng khi cô ta vừa đi đến bên cạnh xe, Sở Chiêu Dương lại coi như không hề nhìn thấy cô ta, đạp mạnh chân ga vượt lên đuổi theo xe của Ngôn Luật.

sáng nay em đến cùng các đồng nghiệp mới biết chuyện anh ta vẫn chưa chết. A Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương mấy lần, nhưng anh không hề nhìn lại cô, khuôn mặt cau có, nộ khí nặng nề, khiến Cố Niệm lo lắng đến mức không dám hít thở. Cho rằng Sở Chiêu Dương hiểu lầm Ngôn Luật đã hôn cô, nên đang tức giận, Cố Niệm giải thích, Sở Chiêu Dương, Ngôn Luật không hề hôn được em không bị anh ta chạm vào, anh đừng giận nữa mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, trái tim của em không lớn, chỉ chứa được một người. Sở Chiêu Dương không nói gì, chuyển vô lăng, dừng xe lại ở bên đường. Anh hơi hạ cửa kính xe xuống, tay sờ túi quần, nhưng không tìm thấy bao thuốc nào. Anh bỗng nhớ ra, vì Cố Niệm anh đã cai thuốc lá rồi. Anh mở khoang chứa đồ ở bên cạnh, bên trong vẫn còn một bao thuốc chưa mở, một cái bật lửa, là do Nam Cảnh Hành có lần đi xe của anh để lại. Lúc đó anh đang muốn cai thuốc, nên không cho Nam Cảnh Hành hút thuốc trong xe của anh. Kết quả, Nam Cảnh Hành liền bỏ cả bao thuốc chưa bóc và chiếc bật lửa vào khoang chứa đồ trong xe, âm mưu định dụ dỗ Sở Chiêu Dương. Vậy nên người lúc trước em nhìn thấy là anh ta sao? Sở Chiêu Dương hỏi. Nhưng Sở Chiêu Dương đã hoàn toàn quên chuyện này, hôm nay nhớ đến. Đầu ngón tay rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi đè nén hút một hơi. Em không biết, em quên không hỏi rồi. Cố Niệm lắc đầu nói. Sở Chiêu Dương chậm rãi hít một hơi thuốc, rồi phả ra một làn khói mỏng, bay ra ngoài cửa sổ xe. Sở Chiêu Dương, Cố Niệm gọi, nhưng vẫn có chút mùi thuốc lá lưu lại trong xe, không hề nồng đậm, hòa cùng với hương bạc hà của anh ngược lại còn tạo nên một thứ mùi hương rất khác biệt. Cô nhớ, anh đã cai thuốc rồi mà. Anh ta trở về khi nào? Sở Chiêu Dương thấp giọng hỏi. Vậy em nghĩ sao? Trong sự tĩnh lặng, Sở Chiêu Dương đột nhiên thấp giọng hỏi. Anh ta nói là hôm qua, hôm nay mới đến cục cảnh sát báo danh. Sáng nay em đến cùng các đồng nghiệp mới biết chuyện anh ta vẫn chưa chết. Cố Niệm không hiểu. Lúc đầu khi biết chuyện Ngôn Luật, anh biết anh ta chiếm một góc nhỏ trong lòng em. Sở Chiêu Dương chậm rãi nói. Anh nhả ra một hơi thuốc, rồi lại hút tiếp, chậm chậm nhà khói. Anh muốn trong lòng em có chỗ cho anh. Sở Chiêu Dương không hút tiếp nữa, để mặc cho điếu thuốc tiếp tục cháy, từng chút ngắn lại. Nhưng bây giờ anh ta đã quay trở về rồi, anh như không còn nhà để về nữa. Cổ họng Cố Niệm như bị ai đó bóp chặt. Thì ra anh đang lo lắng vấn đề này. Ban đầu khi mới ở bên anh, cô mới là người có cảm giác thiếu an toàn. Nhưng sau này anh đã khiến cô biết được, thực ra cô không cần lo lắng bất kỳ điều gì hết. Hóa ra người vẫn luôn cảm thấy bất an lại là anh. Cố Niệm chậm chậm giang tay ra, cầm lấy tay phải của Sở Chiêu Dương, đặt ở vị trí trái tim mình, để lòng bàn tay anh cảm nhận rõ ràng được nhịp đập trái tim mình, yên ổn và vững chắc. Sở Chiêu Dương, khi anh mới bước vào đây thì đã ký kết hợp đồng định cư trọn đời với em rồi. Cố Niệm nhìn anh, nói rõ từng chữ một, trái tim của em không lớn, chỉ đủ chỗ cho một người thôi. Khi anh bước vào đây, tức là Ngôn Luật đã không còn chỗ nữa rồi. Ngón tay đặt trên cửa sổ của Sở Chiêu Dương hơi buông lỏng, điếu thuốc sắp cháy hết từ tay anh trượt xuống dưới. Đầu còn mang theo tàn thuốc vô tình cọ vào xương ngón tay hơi gồ ra của anh, để lại một đường màu xám nhạt. Bàn tay đặt ở vị trí trái tim Cố Niệm hơi buông lỏng, lật lại cầm lấy cổ tay cô. Đột nhiên lôi kéo khiến Cố Niệm khẽ kêu lên một tiếng. Cả người cô đã bị anh kéo vào trong lòng. Chân của Cố Niệm bị đập vào cái bục giữa hai ghế nên hơi đau, khiến cô nhíu mày lại. Sở Chiêu Dương nâng chân Cố Niệm lên, đặt cô lên đùi mình. Anh nhìn cô không hề chớp mắt, rồi dần dần khóe môi cong lên, anh nở nụ cười. Không còn là nụ cười nhàn nhạt không hiện rõ như trước đây, giờ đây nụ cười của anh mở rộng, thể hiện toàn bộ sự vui vẻ trong nội tâm ra bên ngoài, ngay cả khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn khi cười. Cố Niệm nghĩ, một người đàn ông 32 tuổi, trưởng thành và ổn trọng như Sở Chiêu Dương. Nhưng bây giờ anh cười rộ lên lại giống như một đứa trẻ 10 tuổi, trong nụ cười tràn ngập ánh dương rực rỡ. Cho dù bên ngoài xe gió lạnh gào thét nhưng bên trong cũng không hề cảm nhận được. Nụ cười của anh rất dễ truyền nhiễm, khiến Cố Niệm cũng cười theo. Cô không kiềm chế được giơ tay ra, ngón tay mềm mại dừng lại trên khóe mắt anh. Men theo khóe mắt vẽ lại hình nếp nhăn nhàn nhạt hiện lên khi cười ấy, trượt xuống gò má, rồi đến khóe miệng, phác họa hình dạng nụ cười đôi môi anh. Sở Chiêu Dương, anh cười đẹp lắm. Cố Niệm rất muốn dừng lại tại giây phút này, ghi nhớ kỹ càng nụ cười của anh. Chỉ cần có em, anh sẽ thường xuyên cười. Sở Chiêu Dương nói, nắm lấy bàn tay cô đang phác họa đường nét trên khuôn mặt anh, thuận thế tiến đến bên môi cô, nhẹ nhàng hôn cô. Sau đó, anh càng lúc càng tiến gần lại cô, hôn thật sâu lên đôi môi ấy. Hai tay anh siết chặt lấy Cố Niệm, càng lúc càng chặt hơn, chỉ hận không thể lập tức dung hòa cô vào trong cơ thể mình. Sở Chiêu Dương phát hiện, cho dù ngôn từ hành vi nào cũng không thể biểu đạt được sự quan tâm của anh dành cho cô. Anh vốn cho rằng, ban đầu khi hai người xác lập mối quan hệ yêu đương là thời điểm kích động nhất trong cuộc đời anh. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra, trái tim của anh còn có thể nhảy nhót điên cuồng được như vậy. Không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được sự vui mừng đến phát điên của anh lúc này. Cô đã toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho một mình anh. Tưởng rằng Ngôn Luật đã chết, anh không thể tranh giành được. Nhưng bây giờ Ngôn Luật còn sống, trong lòng cô đã không còn vị trí cho Ngôn Luật nữa. Không cần phải quan tâm đến Ngôn Luật nữa, cô đã hoàn toàn đá Ngôn Luật ra khỏi trái tim mình. Sau này, giữa hai người bọn họ sẽ không bao giờ tồn tại người khác nữa. Sở Chiêu Dương siết chặt hai tay, cho dù đôi môi đã bắt đầu tê dại nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra. Cho đến khi Sở Chiêu Dương nhìn thấy cả khuôn mặt Cố Niệm đều đã ửng đỏ lên, anh mới lưu luyến không rời buông lỏng cô ra một chút. Nhưng đôi môi nóng bỏng vẫn còn lưu luyến cọ sát trên môi cô. Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, dồn dập phả vào đôi môi đối phương, giao hòa với nhau. Cảm giác thân mật như vậy thật tuyệt vời. Cố Niệm đỏ bừng mặt nói. Nhưng Sở Chiêu Dương lại bất động, hai tay nắm lấy eo cô. Hôm nay ở đồn cảnh sát anh ta đã tìm em sao? Sở Chiêu Dương hỏi. Sau khi biết được tâm ý của Cố Niệm, lòng anh đã yên ổn trở lại. Sở Chiêu Dương bắt đầu đắc ý đi tính sổ. Cố Niệm không dám khẳng định, không biết hai người có phải đang nghĩ cùng một người không, nếu chẳng may hiểu lầm, lại khiến anh nổi cơn ghen tuông. Sở Chiêu Dương nhíu mày, hừ một tiếng, còn giả ngốc sao? Cố Niệm hơi cử động miệng, cô nói, Ngôn Luật à? Sở Chiêu Dương nhìn cô không nói lời nào, đúng là anh ấy đã tìm em. Cố Niệm thấy phản ứng của Sở Chiêu Dương liền chủ động thẳng thắn, thì anh ấy nói với em, anh ấy đi làm gián điệp nằm vùng ở tổ chức A. Cho nên mới giả chết, rồi anh ấy xin lỗi em, sau đó thì sao? Sở Chiêu Dương sầm mặt truy hỏi, anh không hề kinh ngạc khi biết chuyện Ngôn Luật làm gián điệp nằm vùng ở tổ chức A, cho dù Cố Niệm không nói thì anh cũng có cách điều tra ra được, thì tỏ tình với em. Cố Niệm nhỏ giọng nói, chột ra cúi đầu, không dám nhìn Sở Chiêu Dương, nhưng mà em không đồng ý mà, em và anh ấy đã bỏ lỡ nhau rồi thì thôi. Bây giờ có gặp lại cũng không hề có thứ cảm giác đó, chỉ đơn giản như một người bạn cũ. Em vui vì anh ấy không chết. Chỉ có vậy thôi, ngoài ra không còn gì cả. Cố Niệm đỏ mặt ngẩng đầu, đối với em, anh mới là đúng lúc gặp đúng người. Bộ dạng Sở Chiêu Dương rõ ràng khóe miệng đã không nhịn được cong lên, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn khiến Cố Niệm bật cười. Nhưng cô vừa định cười đã lập tức nhịn xuống, bởi vì Sở Chiêu Dương lại hỏi tiếp. Vậy tại sao em lại lên xe của anh ta? Dù có nói thế nào thì sau này cũng phải làm việc chung. Em không muốn ngay ngày đầu tiên đã không nể mặt anh ta trước nhiều đồng nghiệp như vậy. Hơn nữa, anh ta nói muốn gặp mẹ em. Xin lỗi mẹ em vì đã gạt mẹ em. Em định cứ lên xe với anh ta trước. Đến chỗ đồng nghiệp không nhìn thấy sẽ xuống xe, chứ không định đưa anh ta về nhà. Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, như vậy còn tạm được. Nhưng nhắc đến xe, Sở Chiêu Dương lại nhớ đến màn mạo hiểm kinh khủng đó của Cố Niệm, cả người chợt căng cứng lên. Nếu anh ta không dừng xe, có phải em định nhảy khỏi xe thật không? Cố Niệm lập tức nói, em nhìn thấy xe của anh nên sốt ruột mà. Cô bám chặt lấy cổ áo Sở Chiêu Dương, em sợ anh hiểu lầm. Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Sở Chiêu Dương nhăn mặt nói, trong đầu xuất hiện cảnh tượng nguy hiểm cô thò đầu ra ngoài khi nãy. Mỗi lần nghĩ đến toàn thân mồ hôi đầm đìa chảy ra. Nhưng nếu anh giận em thì phải làm sao? Cố Niệm hỏi, giọng nói ôn nhu mềm mại, khiến trái tim Sở Chiêu Dương cũng mềm nhũn theo. Thấy cô suy nghĩ cho mình như vậy, cảm giác được quan tâm ngập tràn trong trái tim anh. Loại cảm giác được cô quan tâm thậm chí còn bất chấp sự an toàn của bản thân như thế này thực sự rất ấm áp. Cho dù không tán đồng với hành vi của cô, nhưng trái tim anh đã bị cô làm cho mềm nhũn, ngập tràn sự cảm động. Ba mẹ anh quan tâm đến anh, nhưng càng quan tâm đến Sở Gia hơn. Vì Sở Gia, cuối cùng họ vẫn lựa chọn hy sinh anh. Sở Điểm quan tâm anh, nhưng nó là em gái của anh, rất nhiều lúc còn cần anh chăm sóc. Nhưng còn Cố Niệm, cô lại có thể vứt bỏ sự an nguy của bản thân sang một bên, chỉ bởi vì Sở anh tức giận. Trong lòng Sở Chiêu Dương vừa giận lại vừa cảm động. Anh hít sâu một hơi, nói, sau đó giải thích, bồi thường là được. Xong chuyện giải thích thì cô biết, nhưng còn bồi thường là cái quỷ gì? Sở Chiêu Dương đột nhiên dùng tay kéo cô lên, khẽ đánh một cái lên mông cô. Cái đánh này không đau, nhưng âm thanh vỗ bộc một cái vào quần jean vừa vang lại vừa giòn, khiến cô cực kỳ xấu hổ. Hai tay Cố Niệm bưng lấy mông mình, sao anh cứ đánh vào mông em vậy hả? Em phạm sai lầm nên phải phạt. Em, Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị như một vị phụ huynh đang dạy dỗ con cái. Cố Niệm phồng má, vừa bối rối lại không biết phải làm sao. Bỗng nhiên cả người cô bị Sở Chiêu Dương đặt lại lên ghế lái phụ, nhưng lại là quỳ gối lên chỗ ngồi. Bị anh đẩy một cái, cả người nghiêng về phía trước, hai tay theo bản năng đỡ lấy lưng ghế. Bộp một tiếng, mông cô lại bị anh đánh một cái nữa. Sau này em có còn dám lấy sự an toàn của bản thân ra làm trò đùa nữa không hả? Đằng sau truyền đến giọng nói của Sở Chiêu Dương. Mặt Cố Niệm đã đỏ bừng lên, cô cắn răng, em không dám nữa. Cô định cử động, nhưng hông lại bị Sở Chiêu Dương giữ chặt lấy, khiến cô không thể cử động cũng không thể trốn thoát khỏi anh. Ngược lại, cử động khẽ của cô bị Sở Chiêu Dương nhìn thấy, con ngươi dần trở nên nồng đậm hơn. Biểu cảm trên mặt đã thay đổi, sự nghiêm khắc ban đầu hoàn toàn chuyển hóa thành ý tình nồng đậm, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Nếu không phải xe đang dừng bên lề đường thì anh đã. Màu mắt Sở Chiêu Dương càng đậm hơn, anh cố sức nuốt nước bọt, không kiềm chế được liếm bờ môi khô nóng. Cố Niệm quay lưng lại nên chưa biết sự chuyển biến tâm trạng lúc này của Sở Chiêu Dương, càng không nhìn được dáng vẻ của anh. Cô còn ôm lấy ghế tựa vô cùng đáng thương, cắn môi, đôi mắt đã ngập nước. Cố Niệm lại cử động nói, Sở Chiêu Dương, anh đủ rồi nha. Nếu còn đánh nữa em sẽ giận anh thật đó. Em có phải là trẻ con đâu. Sao anh có thể đánh mãi như vậy được chứ? Hơn nữa tư thế này, thật đáng xấu hổ. Nhưng lực đạo bên hông cô không hề được buông lỏng ra mà càng được siết chặt hơn. Đôi tay Sở Chiêu Dương đã hạ xuống. Cố Niệm bối rối nhắm chặt mắt lại. Anh không đánh tiếp mà túm chặt lấy cô. Như có một luồng điện từ lòng bàn tay anh truyền đến khắp cơ thể cô. Cố Niệm không nhịn được hừ giọng một tiếng, run rẩy nói, Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chợt nuốt nước bọt, hai tay nắm lấy hông cô. Cố Niệm lại càng hoảng sợ, không nén được cao giọng nhắc nhở, ở đây là lề đường đó. Không ngờ, chỉ một giây sau cô đã bị Sở Chiêu Dương ôm quay người lại, ngồi trên ghế lái phụ. Sau đó, cô nhìn thấy Sở Chiêu Dương nghiêng người nhào tới, hơi thở nóng bỏng xẹt qua cổ rồi đến đôi môi cô. Cố Niệm khẩn trương nhắm chặt mắt lại, nhưng lại không cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng đó nữa. Một tiếng lạch cạch vang lên. Cô nín thở, mở mắt ra liền thấy Sở Chiêu Dương đã ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi động xe chạy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174. Cố Niệm mở mắt ra, hai tay nắm lấy dây an toàn. Cô còn tưởng Sở Chiêu Dương sẽ hôn cô chứ. Trong lòng có chút thất vọng. Sở Chiêu Dương gần như phi như bay về. Cố Niệm tưởng anh đưa mình về nhà. Trừ những ngày Sở Chiêu Dương đi công tác, hàng ngày anh đều đến nhà cô ăn cơm. Thái độ Mục Lam Thục vẫn mâu thuẫn như cũ, không đồng ý để hai người ở bên nhau, nhưng vẫn vô cùng khách khí thận trọng với Sở Chiêu Dương. Không ngờ lần này Sở Chiêu Dương lại đưa Cố Niệm trở về Lan Viên. Xe đi vào gara, cửa gara tự động chậm chậm hạ xuống. Ngay khi cửa gara vừa chạm đất, cạch một tiếng, Sở Chiêu Dương đã tháo dây an toàn, rồi nghiêng người cũng tháo dây an toàn của Cố Niệm ra, thuận thế kéo cô vào trong lòng. Đồng thời, ghế ngồi cũng trượt ra đằng sau, tạo thành một khoảng không gian lớn. Cố Niệm ngồi bên cạnh, Sở Chiêu Dương ôm lấy hông cô từ đằng sau, chóp mũi cọ lên vành tai cô, mang theo hơi thở nóng bỏng, khiến từng mảng da thịt cô cũng run rẩy theo.